ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 37, 37, học tập thuật pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với vẻ mặt ủy khuất của Triệu Chính Bình hỏi, vẻ mặt Hồng Tôn thì trinh khí nói, đệ tử thần kiếm phong ta gặp nạn, vi sư tất nhiên là phải ra tay giải cứu. Nhưng sư tôn, cho dù là như thế, cũng không đến mức gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Nói bậy, Chính Bình, còn nhớ vi sư đã dạy ngươi như thế nào không? Chỉ cần là đệ tử bái nhập thần kiếm phong ta, đó chính là người một nhà, người nhà gặp nạn, há có lý không cứu. Trên dưới thần kiếm phong ta, bất luận là ai, chỉ cần có nguy hiểm, vi sư đều nghĩa bất dung từ, thân là đại sư huynh, ngươi cũng nên như thế. Đối mặt với lời răn dạy của Hồng Tôn, Triệu Chính Bình cứ cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Hơn nữa lời sư tôn nói cũng rất có đạo lý a, đối xử với sư huynh đệ đồng môn, không phải là nên nâng đỡ lẫn nhau sao? Nhìn vẻ mặt Hồng, vẻ mặt chính khí, Triệu Chính Bình cũng là nghiêm túc nói. Sư tôn nói đúng, đệ tử thụ giáo, không có việc gì thì rời đi đi, chăm chỉ tu luyện, không nên cô phụ chờ mong của vi sư. Vâng, lừa Triệu Chính Bình giỏi đi, Hồng Tôn mỉm cười, thỏa mãn đi về phía động phủ. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, đã nhận được truyền âm của tông chủ Tề Hùng, để hắn đi tới đại điện chủ phong đề nghị sự. Không cần phải nói, chắc chắn là bởi vì chuyện ban ngày. Bất đắc dĩ đi tới chủ phong, chờ lúc Hồng Tôn đi vào đại điện, các chủ tọa trưởng lão đều ở chủ phong, cùng với hơn phân nửa phong chủ, đều đã đến đông đủ. Trên chủ tọa, sắc mặt Tề Hùng có chút khó coi nói. Sư đệ tới rồi. Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với vi huynh về chuyện hôm nay sao? Trong lời nói tràn đầy ý trách cứ, nhưng đối với việc này, Hồng Tôn lại không thèm để ý chút nào, tự mình đi tới chỗ ngồi xuống, uống một ngụm rượu, mơ hồ nói. Giải thích cái gì, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay thần kiếm phong ngươi xuất động nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ còn không thể cho ta một lời giải thích? Nghe Hồng Tôn nói vậy, Tề Hùng đều muốn cắn nát răng hàm. Mà Hồng Tôn vẫn là một bộ dáng say khướt. Sư huynh nói việc này ta ngược lại cảm thấy việc này không có gì đáng để khen ngợi. Đệ tử thần kiếm phong biết được có yêu thú lui tới ở trấn Nhạc Sơn, thân là đệ tử đạo nhất tông, đương nhiên chảm yêu trừ ma, chỉ là chút chuyện nhỏ, sư huynh cũng không cần để trong lòng. Ta khen cái rắm, hôm nay đệ tử thần kiếm phong ngươi toàn lực xuất động, một câu thông báo cũng không có. Được rồi, chẳng phải vì đây là chuyện khẩn cấp sao, không kịp thông chi với sư huynh ngươi, lúc ấy có đệ tử phong ta gặp nạn, trì hoãn liền sẽ phiền toái. Nghe nói vậy, Tề Hùng hư lạnh một tiếng nói, cho dù là vì giải cứu đệ tử, cũng không cần phải khua chiêng gióng trống như vậy là đệ tử nào gặp nguy hiểm? Đệ tử tạp dịch phong của ta Diệp Trường Thanh. Đệ tử tạp dịch, lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong đại điện đều trở nên cổ quái đến cực điểm. Vừa rồi bọn họ còn đang phỏng đoán, rốt cuộc là ai gặp nạn, khiến cho Hồng Tôn phải khẩn trương như thế, nhưng hiện tại, hắn thế mà lại nói chỉ là một đệ tử tạp dịch. Tề Hùng vốn còn cố nén cơn giận, lúc này rốt cuộc đã không nhịn được nữa, tức giận quát Hồng Tôn. Ngươi thế nhưng lại vì một đệ tử tạp dịch mà gây ra trận chiến lớn như vậy. Ngươi, lần này của sư huynh không đúng rồi, đệ tử tạp dịch thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử tạp dịch chẳng lẽ không phải là đệ tử đạo nhất tông ta sao? Nếu đã là đệ tử đạo nhất tông ta, tông môn há có lý không bảo vệ? Ta làm như vậy cũng là vì... Cút, người cút liền cho ta. Hồng Tôn vừa uống rượu, vừa nói một cách chân thành. Câu nào câu nấy đều chứa đầy đạo lý. Mà Tề Hùng thì gân xanh bạo phì trên trán. Cuối cùng thật sự nhịn không được mà giận dữ quát. Đối với việc này, Hồng Tôn không chút do dự. Lúc này liền đứng dậy cười nói. Được rồi, sư huynh ngươi cũng sớm nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không đợi Tề Hùng trả lời. Người trực tiếp biến mất trong đại điện. Sau đó Tề Hùng phẫn nộ gầm thét, cùng với thanh âm bàn ghế bị đập nát. Tề Hùng thật sự không có chút biện pháp nào để xử lý được Hồng Tôn. Lúc còn trẻ là như thế, mà hiện tại cũng là như vậy. Thân là người đứng đầu đạo nhất tông, có đôi khi Tề Hùng cảm thấy mình thật sự rất nghẹn khuất. Nhưng có cách gì đây? Đó là sư đệ nhà mình, mà những người khác ngồi ở đây, cũng đã quá quen với chuyện như vậy. Lại tiếp tục cũng không giải quyết được. Kết quả như vậy cũng là chuyện bình thường. Dù sao phong chủ các phong trong đạo nhất tông, còn có các chủ tọa đại trưởng lão, cùng với Tề Hùng, quan hệ của bọn họ đều là sư huynh đệ. Rất nhiều chuyện, trên cơ bản có thể cho qua liền cho qua, chỉ có Hồng Tôn là không quản nổi, mỗi lần đều khiến cho Tề Hùng tức tới bốc khói, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có cách gì với hắn. Tức chết ta, thật là tức chết ta, sư tôn, vì sao ngươi lại thu một nghịch đồ như vậy a? Hùng hùng hổ hổ, Tề Hùng trực tiếp rời khỏi đại điện. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau, sắc trời vẫn hơi sáng lên, đông đảo đệ tử thần kiếm phong bắt đầu lao về phía chân núi. Hơn nữa lúc này số lượng đệ tử càng nhiều, cả đám đều thi triển thân pháp đến cực hạn, thỉnh thoảng còn vận dụng tới một ít thủ đoạn nhỏ, chỉ vì ăn một ngụm bữa sáng này. Chờ Diệp Trường Thanh mở cửa sân, đã có mấy ngàn đệ tử bắt đầu xếp hàng, có điều số lượng bữa sáng chỉ có 1000 phần, cạnh tranh có thể nói là vô cùng kịch liệt. Vẫn là ai đến trước được phục vụ trước, chúng đệ tử đoạt được bữa sáng, hưng phấn đến cực điểm, mà những đệ tử không cướp được bữa sáng, thì lại đấm ngực dậm chân. Ăn xong bữa sáng, đợi các đệ tử rời đi, Diệp Trường Thanh chủ động tìm tới Hồng Tôn, tỏ vẻ muốn học tập mấy môn thuật pháp. Nghe vậy, Hồng Tôn nhìn kỹ, lúc này mới chú ý tới Diệp Trường Thanh thế nhưng đã đột phá cảm khí cảnh. Tiểu tử ngươi đột phá, nhớ không lầm, mấy ngày trước tiểu tử này mới đột phá luyện thể cảnh viên mãn đi, lần này lại đột phá. Hơn nữa còn là đột phá đại cảnh giới, tốc độ tu luyện này cũng có chút nhanh đến thái quá đi. Một tay nắm lấy cánh tay Diệp Trường Thanh, tự mình kiểm tra một phen, phát hiện ngay cả thiên phú, căn cốt cũng có tiến bộ, Hồng Tôn thắc mắc nói. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi có thể chất đặc thù? Có một số người mang thể chất đặc thù, trước khi thể chất thức tỉnh, thiên phú, căn cốt đích thật là rác rưởi, nhưng sau khi thể chất thức tỉnh, cả người giống như thoát thai hoán cốt vậy. Đối với tình huống của Diệp Trường Thanh, Hồng Tôn tất nhiên nghĩ đến điểm này, đối với việc này, Diệp Trường Thanh cũng thuận thế giải thích. Đệ tử cũng không biết, chỉ là gần đây ốc độ tu luyện đích thật nhanh hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi làm đệ tử tạp dịch thật sự là dấu tài. Trong lòng đã xác định, Diệp Trường Thanh là mang thể chất đặc thù, có chút cảm thán, sau đó lại tỏ vẻ chỉ cần Diệp Trường Thanh nguyện ý, vậy liền có thể trở thành đệ tử thân truyền, nhưng vẫn bị Diệp Trường Thanh cự tuyệt. Dù sao bản thân căn bản không có thể chất đặc thù gì, hắn chỉ là mở hách a, rời khỏi phòng bếp, sao còn có thể mở hách chứ? Đối với việc này, mặc dù Hồng Tôn không nói gì thêm, nhưng cũng không có cưỡng cầu, ném một khối lệnh bài cho Diệp Trường Thanh, nói. Cầm khối lệnh bài này, ngươi có thể tùy ý lựa chọn trong thuật pháp đường, có điều hiện tại ngươi chỉ mới cảm khí cảnh, tốt nhất nên lựa chọn một ít thuật pháp cấp thấp, nhiều nhất không thể vượt qua hoàng giai, nếu không ngươi cũng không tu luyện được, nhớ kỹ, không nên mơ tưởng xa vời. Cách chương.